là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, cuồng bạo cự thú chi chiến. Phần 2, vương giả kinh công mở ra dày đặc đại thủ, giống như che khuất bầu trời, bỗng nhiên thăm dò vào đến trong hồ, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hồ nước giống như là sôi trào, mảng lớn sóng nước tóe lên, thả vào không trung ở trong. Đang lúc đám người vừa hãi vừa sợ, không biết vương giả kim cương vừa định làm cái gì thời điểm. Một đầu thô to bạch tuộc xúc tu, quấn lên vương giả kinh công tráng kiện cánh tay. Bồng, bồng, bồng, liên tiếp vài tiếng nổ vang, hồ nước sóng nước cuồn cuộn. Từ bên trong toát ra từng đầu tráng kiện bạch tuộc xúc tu, giống như là roi sắt, hung hăng quất về phía vương giả kinh công khôi ngô thân thể. Giống, vương giả kinh công đối trong hồ nước xuất hiện bạch tuộc xúc tu. Mặc kệ không hỏi, ngược lại trợn tròn kinh công hai mắt, một cái khác đại thủ cũng đi theo vươn vào trong hồ nước, bỗng nhiên quào một cái lên. Hai tay nhất cử, soạt, mảng lớn nước hồ, hóa thành trắng bóng bọt nước, từ giữa không trung chút xuống, chỉ gặp một con to lớn bạch tuộc, bị vương giả kinh công từ trong hồ nước bắt ra. Ta đi, đây cũng là quái vật gì? Trên thế giới có như thế lớn bạch tuộc sao? Ông trời a, nơi này đến cùng là cái gì 15 địa phương quỷ quái? Nhanh lên để cho ta rời đi thôi. Đứng tại trên bờ đám người thật sự là nhìn ngây người. Từng cái đơn giản hóa đá, đảo khô lâu trong hồ nước đại chiến, thật sự là hùng vĩ vô cùng, rung động lòng người, hoàn toàn được xưng tụng cự thú chi chiến. To lớn bạch tuộc bị vương giả kinh công bắt lại về sau, tám đầu mềm dẻo mà rắn chắc xúc tu, lập tức giống như là như roi trong xương, điên cuồng quấn lên vương giả kinh công hùng tráng vĩ ngạn thân thể. Trên xúc tu so cối xay còn lớn hơn rác hút, trực tiếp bắn ra gai độc, muốn ngủ đông chết vương giả kinh công. Nhưng mà, ngàn vạn năm tới tranh đấu, to lớn bạch tuộc toàn bộ biến thành vương giả kinh công đồ ăn. Không phải là không có đạo lý, vương giả kinh công so sắt thép còn cứng cỏi hơn da lông. Bằng vào to lớn bạch tuộc gai độc, căn bản là không có cách đâm xuyên. Dựa theo Lý Dạ Huyền đoán chừng, lấy vương giả kinh công cường hoành vô song nhục thân phòng ngự, đừng nói là to lớn bạch tuộc xúc tu gai độc, cho dù là súng phóng tên lửa, trên máy bay đạn đạo các loại thông thường vũ khí nóng, toàn bộ không cách nào đối vương giả kinh công tạo thành hữu hiệu tổn thương. Có lẽ đây là đệ tứ giai cấp sinh mạng thể đi, Lý Dạ Huyền thầm nghĩ. Vương giả kinh công hai tay từ hồ nước cầm ra to lớn bạch tuộc về sau, tráng kiện như sơn nhạc cánh tay tại hung hăng chấn động, nắm lấy to lớn bạch tuộc, hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra một cái xé rách, ngạnh sinh sinh đem to lớn bạch tuộc thân thể kéo dài đến cực hạn về sau, xé rách thành hai nửa. Giống, xé rách to lớn bạch tuộc về sau, vương giả kinh công hai tay giơ cao, cự thủ nắm tay, sau đó hưng phấn đánh như tảng đá ngực, phát ra bành bành bành thiên binh nổi trống tiếng vang, lại ngửa đầu thét dài, mở ra răng nanh bén nhọn huyết bồn đại khẩu, phát ra một đạo đinh tai nhức óc, vang vọng đảo khô lâu trên không. Vương giả tiếng giống, ông trời ơi, thanh âm cũng quá lớn a. Người sống sót không ít bưng kín lỗ tai, mặt lộ kinh khủng khó chịu chi sắc, thậm chí quỳ trên mặt đất. Chỉ có Lý Dạ Huyền đứng thẳng bất động, quanh người mười ngụm đen nhánh dao găm bay múa, thầm nghĩ hắn có thể hay không giết chết tôn này đảo khô lâu chân chính vương giả. Cho ra kết luận là, lấy trước mắt máu đen cường độ, cùng hắn có thể biến thân thành hủy diệt quân chủ V-Rex. chỉ sợ đều không đủ vương giả kinh công nhét kẽ răng. Liền hủy diệt quân chủ V-Rex, muốn đối phó vừa rồi to lớn bạch tuộc, chỉ sợ đều có chút mơ hồ. Chớ nói chi là lấy săn giết bạch tuộc làm thức ăn vương giả kim cương. Vương giả kinh công một trận đấm ngực nổi trống gào thét về sau. Hai tay đem còn bám vào trên người bạch tuộc xúc tu. Từng đầu kéo xuống, đưa vào trong miệng nuốt. Xem ra đầu này to lớn bạch tuộc. Bất hạnh biến thành vương giả kinh công hôm nay món ăn ngon. Mà Lý Dạ Huyền cùng Lư Khai Sơn, Triệu Càn Khôn đám người. May mắn trở thành vương giả kinh công đi săn cùng ăn mắt thấy người. Bất quá, chiến đấu tựa hồ còn chưa kết thúc. Đang lúc gặm to lớn bạch tuộc xúc tu vương giả kinh công. Quay đầu nhìn phía hồ nước Sơn Phong bên trong một phương hướng nào đó. Một đầu cổ quái, tương tự thần lằn, lại như khủng long. Đầu còn có sinh cốt chất xác ngoài quái vật. Từ hồ trung Sơn Phong ở giữa, chậm rãi đi ra, nhìn kỹ, con quái vật này, trên sống lưng mọc ra một loạt bén nhọn cốt thứ. Dưới bụng vậy mà chỉ có hai cái chân, có thể là bởi vì khủng long chân trước, thật sự là quá yếu. Cuối cùng thoái hóa biến mất, to lớn khô lâu thằn lằn quái sau khi xuất hiện, đùng đưa bén nhọn như đao cái đuôi. Một đôi tinh hồng khát máu con mắt, nhìn về phía vương giả kinh công, hung hãn chi ý, vậy mà hoàn toàn không có e ngại, ngược lại là khát máu. Muốn giết chết vương giả kinh công, cái này khô lâu thằn lằn quái, luôn cảm thấy có chút địa phương nào không lớn giống nhau. Lý Dạ Huyền nhíu mày, tựa hồ chỗ nào cảm thấy kỳ quái địa phương, nhưng là cẩn thận nghĩ, lại tạm thời nghĩ không ra là cái gì. Vương giả kinh công không biết là bởi vì ăn bị đánh gãy, vẫn là vốn là cùng khô lâu thằn lằn quái vì túc địch. Tại khô lâu thằn lằn quái sau khi xuất hiện, vương giả kinh công cầm trong tay to lớn bạch tuộc ném đi. Quay người nhìn về phía khô lâu thằn lằn quái, trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể làm cho vương giả kinh công như thế. Bởi vậy có thể thấy được, to lớn khô lâu thằn lằn quái, thực lực cũng không yếu, thậm chí tại vương giả kinh công sàn sàn với nhau, giống tê. Vương giả kinh công mở ra huyết bồn đại khẩu, gầm thét một tiếng, đối diện khô lâu thằn lằn quái, đồng dạng không cam lòng yếu thế gào thét đáp lại, bồng bồng bồng bồng, nguyên bản rằng co hai con cuồng bạo cự thú, tại tuyên chiến tiếng kêu phía dưới, điên cuồng bắt đầu chạy, dẫm đến dưới thân hồ nước, giống như là vũng nước nhỏ giống như 190. Tuyết trắng bọt nước văng lên, chúng ta đi mau, cách xa một chút, Lý Dạ Huyền sợ hai con cuồng bạo cự thú chiến đấu. Lan đến gần bọn hắn, gọi ngu ngơ dọa sợ đám người, lập tức hướng rừng trúc con tiến đến, những người sống sót cũng không dám lười biếng, không ai dám cùng như thế quái vật to lớn tranh phong. Nhao nhao quay đầu, chạy hướng về phía rừng trúc. Sau lưng, đại chiến hết sức căng thẳng. Khô lâu thằn lằn quái mở ra huyết bồn đại khẩu. Một cái bay nhào tới, chính là cắn về phía vương giả kinh công. Vương giả kinh công gầm nhẹ, nâng lên cánh tay trắng kiện, ngăn trở khô lâu thằn lằn quái miệng. Một cái khác cánh tay, giơ lên nắm đấm đập tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Khô lâu thằn lằn quái đầu nhận trọng kích, nhưng vẫn cắn nhìn qua vương giả kinh công cánh tay không hé miệng. Kết quả vương giả kinh công cùng khô lâu thằn lằn quái lăn một vòng. Ngã xuống trong hồ, tóe lên sóng nước bạch cuồn cuộn, rời sông lấp biển, lấy vương giả kinh công phòng ngự. Khô lâu thằn lằn quái răng nanh răng nhọn, còn có thể xưng kinh khủng lực cắn. Vẫn như cũ cắn đến vương giả kinh công cánh tay, máu me đầm đìa, huyết thủy, hòa với cuồn cuộn sóng bạc, cấp tốc nhuộm đỏ sôi trào hồ nước, kinh công sẽ không gánh không được quái vật kia công kích a.